Chương 0845, A Sử Na Xích Đan tìm đến. Kết quả cuối cùng cùng Quân Vô Cực đoán trước đến không sai biệt lắm. Súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa đã để man tộc đại quân tổn thất nặng nề, hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Làm bắn phá qua đi, còn thừa man tộc căn bản không tâm tư tái chiến, nguyên một đám tất cả đều đang điên cuồng chạy trốn. Man tộc đại doanh đồng dạng thương vong thảm trọng, chỗ nào còn có thể lại tổ chức lên hữu hiệu phản kháng, nhưng phàm là còn có thể chạy, tất cả đều tại chạy trốn. Công Tôn Dần mang người đuổi theo thời điểm, một đường lại giết không ít. Phong Lang Quan lòng người bên trong tất cả đều cất giấu khắc cốt cừu hận, rất nhanh giết đỏ cả mắt, chỉ cần trông thấy còn có thể xả hơi, liền sẽ lập tức xông đi lên bổ đao. Bọn họ bị áp bách quá lâu, trước kia chiến tranh, mỗi lần cũng là Phong Lang Quan ăn thiệt thòi, bị cướp sạch, bị đốt giết cướp giật, thật vất vả thắng một lần, có ai cũng sẽ không nương tay. Bọn họ chỉ hận không thể giết sạch những cái kia đáng giận man tộc, sau này rốt cuộc không cần thụ chiến tranh nỗi khổ. Quân Vô Cực nhìn xem cái kia thảm liệt một màn, sắc mặt hơi đổi một chút, thu hồi ánh mắt không còn nhìn nhiều. Lúc này man tộc liền như là cừu non đồng dạng bị Phong Lang Quan tướng sĩ giết, hiểu mà hết thể này, tất cả đều là nàng tạo thành. Quân Vô Cực tâm tình hiếm có chút gánh nặng. Nàng rất rõ ràng những cái kia chết đi người cũng không vô tội, chỉ là đột nhiên có nhiều người như vậy vì nàng mà chết, trong nội tâm nàng thủy chung không quá dễ chịu. Tạ Lưu Cảnh rất mau nhìn ra nàng không được tự nhiên, nhịn không được che ánh mắt của nàng, đừng xem, chúng ta trở về đi thôi. Quân Vô Cực trần trờ nói ra, A Sử Na Xích Đan hẳn là sẽ không cam tâm. Cái kia ta đi giết hắn. Tạ Lưu Cảnh tại Quân Vô Cực bên thai thấp giọng nói ra, chờ ta trở lại. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất, từ tường thành bên trên phi thân xuống. Quân Vô Cực chỉ nhìn thấy hắn mấy cái lắc mình, người đã đi xa. Nàng tâm tình không khỏi trở nên phức tạp. Ai ngờ đúng lúc này, một đường cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đầu thành. Trên người hắn tinh mũ che màu đỏ trong gió tung bay, giống bị máu tươi nhiễm thấu. Cặp kia ú con mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, giống như theo dõi con mồi hung thú. Đột nhiên, hắn liếc mắt súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa, cái này chính là các ngươi dùng vũ khí, hắn ngữ điệu có chút kỳ quái, thanh âm khàn khàn, không hiểu để cho người ta cảm thấy bất an. Trung quanh tướng sĩ cảnh giác nhìn xem hắn, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hắn là man nhân mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, không thể để cho hắn tổn thương tới quân cô nương A Sử Na Xích Đan đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là rêu cợt dương lên khoẻ miệng, căn bản không đem những người kia để vào mắt. Quân Vô Cực gặp bọn họ muốn xuất thủ, trong lòng lập tức quýnh lên, tất cả lui ra, các ngươi không phải đối thủ của hắn, lấy những người này thực lực, đối lên A Sử Na Xích Đan chỉ có đưa đồ ăn phần. Nói đi, nàng xem hướng A Sử Na Xích Đan, ngươi là tới tìm ta báo thù, có thể lặng yên không một tiếng động lại tới đây, nhìn tới ngươi thật có chút bản sự. Những vũ khí này, đều là ngươi lấy ra A Sử Na Xích Đan một đoán liền đoán chúng, ngươi cũng đã biết. Bọn chúng mang đến cho ta tổn thất bao lớn, một đám cường đạo mà thôi, chết rồi không là sống nên sao? Quân Vô Cực cảnh giác nhìn chằm chằm A Sử Na Xích Đan, ngươi nếu là muốn báo thù, ta Quân Vô Cực phụng bồi, liền sợ ngươi không lá gan kia, sẽ chỉ cầm người khác cho hạ giận. Nàng cố ý nói như vậy, miễn cho A Sử Na Xích Đan thực đối với chung quanh những cái kia tướng sĩ xuất thủ. A Sử Na Xích Đan nhìn ra nàng tính toán, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Quân Vô Cực một chút, đột nhiên nói ra, nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu nợ ta.